độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 636, tâm tư các trưởng lão 4, góc truyện audio.com, edit, V.O.T. trưởng lão không cần phải vội, tuy rằng công chúa không tới, nhưng bảo ta tiện thể nhắn cho các ngươi. Âu Dương Diệp cười nói, ánh mắt các vị trưởng lão sáng lên, công chúa có gì muốn nói với chúng ta, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn nhờ các ngươi làm giúp một chuyện. Âu Dương Diệp cười tủm tỉm nói, công chúa phân phó tự nhiên chúng ta không thể chối từ, không cần nói một chuyện, chính là 100 chuyện cũng không sao. Lý trưởng lão nghiêm nghị nói, Âu Dương Diệp gật gật đầu, chuyện này cũng không phiền phức, chỉ là cho các ngươi đi bắt một người, phải bắt sống. Ai, vực chủ đại lục Hắc Thủy, di mẫu của tam thiếu gia, Ngọc Phi Hoa. Bà ta, vì sao phải bắt bà ta? Mọi người không hiểu, tam thiếu gia Ngọc Gia chính là cha ruột của công chúa, di mẫu của hắn, coi như là trưởng bối của công chúa, bà ta đã đắc tội công chúa sao? Có vẻ như lúc công chúa chết, bà ta cũng đã sớm là vực chủ đứng đầu đại lục Hắc Thủy, bây giờ có cần thiết phải đi thật xa đến đại lục Hắc Thủy bắt bà ta về không? Công chúa phân phó sao ta dám hỏi nhiều? Chỉ là công chúa nói, đợi đến khi các ngươi dẫn người trở về, nàng sẽ lập tức đi gặp các ngươi. Âu Dương Diệp lại vuốt tay tỏ vẻ không biết. Nhiếp Văn trầm ngâm một lúc, công chúa đã nói muốn bắt vậy thì bắt về, công chúa không phải là người làm ẩu. Các trưởng lão khác cũng liên tục gật đầu, đã bắt đầu đi chuẩn bị. Đương nhiên Ngọc Phi Hoa chính là bà mụ đỡ đẻ cho mẫu thân Bạch Vũ, hung thủ trực tiếp hại chết mẫu thân nàng, Bạch Vũ diệt Lương gia và Hách Liên gia, làm sao có thể sẽ bỏ qua Ngọc Phi Hoa. Nghe nói Ngọc Phi Hoa này làm điều ngang ngược ở đại lục Hắc Hôi, Dayang Dan Lịch của Widun V. O, là đại ma đầu khát máu tàn bạo, hờ một tí là dùng mấy vạn mạng người để tu luyện linh thuật, thậm chí tên của bà ta có thể khiến hài đồng trẻ con khóc. Chỉ là đại lục Hắc Thủy là lãnh địa của sáng thế thần điện, thật sự không dễ ra tay, nếu mười mấy tôn chủ, vương giả của ám dạ đế quốc xông vào mới có thể bắt bà ta, vậy thì mất nhiều hơn được. Cho nên Bạch Vũ giao chuyện này cho các trưởng lão làm, mặc dù bọn họ đã tách khỏi sáng thế thần điện, nhưng cũng chỉ là chuyện mấy tháng này, hẳn là đại lục phía dưới còn chưa nghe nói, cho dù nghe nói, cũng không thể truyền mệnh lệnh xuống nhanh như vậy. Mệnh lệnh của các trưởng lão vẫn có tác dụng, ít nhất tuyệt đối có thể tùy ý hành tẩu ở đại lục Hắc Thủy. Nếu như bọn họ thông minh, làm bộ đi dò xét mời Ngọc Phi Hoa về, có thể không đánh mà thắng, lừa Ngọc Phi Hoa về. Chuyện này cũng là một phép thử của Bạch Vũ với các trưởng lão, nàng muốn biết rốt cuộc những người này trung thành với nàng bao nhiêu, hoặc là nói có phải thật sự vì nàng mà bọn họ mới tách khỏi sáng thế thần điện không? Đúng là một đám lão ngoan cố ở viện trưởng lão đã làm như vậy, Nhiếp Văn và Lý trưởng lão cùng đi một chuyến đến đại lục Hắc Thủy, không đến 3 ngày đã dẫn Ngọc Phi Hoa về ngũ hành đại lục. Ngọc Phi Hoa vốn cho là có chuyện lớn gì muốn gọi bà ta về thương lượng, hai trưởng lão còn cố ý đến mời bà ta về, bỗng chốc cảm thấy địa vị bản thân đã lên, cảm giác đặc biệt tốt, ngông nghênh theo hai người trở về. Kết quả người ta hoàn toàn không về sáng thế thần điện, vừa đến ngũ hành đại lục đã đánh bà ta hôn mê, Ngọc Phi Hoa hoàn toàn không đề phòng, lại bị kéo vào viện trưởng lão hôn mê như vậy, bị góc truyện audio.com, giam ở trong một căn phòng, vì đề phòng bà ta chạy trốn, còn bố trí một đống khế ước trận. Sau khi Bạch Vũ nghe nói chuyện này đã lập tức chuẩn bị xuất phát đến viện trưởng lão. Nương, hung thủ hại chết người đã bị bắt về, ta lập tức có thể báo thù, bà ta không phải là người chết đầu tiên, cũng sẽ không thể là người cuối cùng, con sẽ đưa tất cả những người từng hại người từng người một xuống chôn cùng người. Cách chương.